báo ta. Được thôi, dù sao những ngày này người của ta tới cũng nhiều, nhiều hơn các ngươi cũng không nhiều, ít hơn các ngươi cũng không ít. Mối quan hệ của chúng ta như thế nào bà cũng hiểu rõ. Ta không muốn nói nhiều lời vô ích. Hôm nay ta tới đây để tìm người. Bà hãy giao người cho ta. Chuyện này xem như xong, ta sẽ lập tức đi ngay. Nếu không Bạch Khởi ta tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. Hôm nay ta cứ ngồi ở đây không đi, ta xem các ngươi có thể làm gì được ta chứ. Bạch Khởi cũng là người sảng khoái, căn bản không hề có chút do dự, trực tiếp nói thẳng với những người trước mặt mình như vậy. Người nào? Ta không biết. Ngươi lập tức đi đi cho ta. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc không hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí. Lão Thái Thái biến đổi sắc mặt. Mặc dù tốc độ biến hóa rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã hoàn thành, nhưng Bạch Khởi vẫn nhìn thấy được. Nhìn thấy sự biến hóa trong sắc mặt của Lão Thái Thái, hắn biết chuyện này lão bà nhất định phải biết. Thậm chí có thể là bà ta bày mưu đặt kế, nhưng bây giờ lại giả vờ như không biết vậy thôi. Không khách khí, tùy tiện. Bạch Khởi ta đã dám đến đây thì còn sợ các ngươi không khách khí với ta sao? Lưu lão, chúng ta đi. Ta không tin Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc các ngươi có người lợi hại hơn Thất Tinh Đấu Hoàng như ngươi. Nếu có, Bạch Khởi ta sẽ nhận tài. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nói xong lười biếng kéo Lưu Dịch Tư ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ màu đen bên cạnh, bộ dạng như khẳng định mình nhất định không đi, khiến người ta thật sự không biết nói gì. Sự uy hiếp tuyệt đối, khiến người ta không còn lời nào để nói. Bạch Khởi dường như định cố thủ ở nơi này, điều này khiến người ta thật sự không còn cách nào ứng phó với hắn. Dù cho Lưu Dịch Tư là một Thất Tinh Đấu Hoàng chân chính, điều này không chỉ Bạch Khởi biết mà rất nhiều người biết. Chuyện hôm qua Bạch Khởi và Lưu Dịch Tư ở Hoàng Cung rất nhiều người đã biết rõ. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc thật sự không có người nào là đối thủ của Lưu Dịch Tư. Thật sự mà nói gia tộc này không phải không có cao thủ mà là cao thủ của bọn họ không đủ thực lực. Chỉ cần một mình Lưu Dịch Tư cũng đủ để san bằng Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Lão Thái Thái tức giận nói, nhưng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt lại không biết làm thế nào. Bà ta mặc dù tuổi đã cao, đã hơn 60 tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc không có người nào có thể là đối thủ của Lưu Dịch Tư. Điều này bà ta rất rõ. Muốn đuổi Lưu Dịch Tư và Bạch Khởi hình như là chuyện không thể hoàn thành. Hơn nữa bản thân cũng bất đắc dĩ. Điều này khiến Lão Thái Thái trong một khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì mới tốt. Ta không có ức hiếp người quá đáng, nhưng nếu bà muốn ta thừa nhận như vậy thì... Ta thừa nhận. Bạch Khởi ta ức hiếp người quá đáng, bà có thể làm gì ta chứ? Chuyện hôm nay các người nhất định phải giải quyết cho ta. Người của ta không thả không được, thân binh của ta bà nhất định phải giao cho ta. Sau này kể cả mẫu thân và muội muội của hắn đều phải giao ra. Hơn nữa không được để bọn họ thiếu một ngón tay nào. Nếu thiếu một ngón tay ta sẽ bắt các ngươi phải bồi thường. Ta sẽ làm như thế. Các ngươi định thế nào chứ? Có giao hay không giao? Nếu các ngươi thật sự không chịu giao người thì lát nữa ta sẽ kêu Độc Cô Chiến Thiên đến tiếp tục chơi với các ngươi. Ta không tin các ngươi có thể đánh bại ta. Nếu người của ta xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm. Ta thề với danh nghĩa Bạch Khởi ta. Ta sẽ không để Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc các ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Khi nói đã có chút sát khí trong đó. Người đâu? Giao người cho hắn. Để hắn dẫn đi. Lão Thái Thái tức giận vô cùng. Nhưng vẫn cố nén khí giận quát lên như vậy. Trong lời nói phảng phất như muốn nói một câu sẽ không quên mối hận này. Chỉ vào Bạch Khởi nói rằng. Bạch Khởi. Ngươi cứ đợi mà xem. Sau khi lão gia nhà ta quay về chuyện này, Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với ngươi. Được, bất cứ lúc nào cũng được. Bạch Khởi và Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc đã nằm ở thế như nước với lửa. Trước khi chuyện này xảy ra đã như vậy, Bạch Khởi cũng không ngoan cố gì. Nghe xong lời này thì cười lạnh một tiếng, nói với giọng điệu như không hề để ý đến. Chỉ một lát huyền vụ đã được dẫn đến. Ngoài ra còn có hai nữ nhân mặc quần áo nhàu nát, một người tuổi khoảng trên dưới 40, xem ra tướng mạo cũng rất được, chỉ là do dinh dưỡng không tốt nên da thịt có chút nhợt nhạt, cơ thể tương đối yếu, khuôn mặt già nua, nhưng vẫn có thể thấy khi người này còn trẻ nhất định là một nữ nhân rất xinh đẹp. Thậm chí về tướng mạo mà nói thì trong vạn người chỉ có thể chọn được một người, nhưng cũng là một mỹ nữ. Người còn lại khoảng trên dưới 10 tuổi, vẻ mặt non nớt sợ hãi khi được dẫn đến còn sợ hãi ngó đông ngó tây. Bộ dạng cả người khiến người ta thương cảm, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, khuôn mặt tương đối đáng yêu, giống như búp bê vậy. Nhìn hai người này đích thị là mẫu thân và muội muội của Huyền Vũ. Còn về phần bản thân Huyền Vũ, vốn bị giam cầm không được gặp, trên bộ quân phục màu đỏ đầy vết máu, trên người chỗ nào cũng là vết roi, y phục rách nát bẩn thỉu, ngoài ra còn có hàng trăm vết thương lớn nhỏ. Nhìn bộ dạng mặt mũi bầm dập bạch khởi biết đám người đó nhất định là tra tấn hắn suốt đêm. Bộ dạng của Huyền Vũ chẳng khác gì đã chết. Đại nhân, sau khi Huyền Vũ nhìn thấy bạch khởi hai mắt đang uể oải vội mở trừng lên. Sau khi liếc nhìn bạch khởi dùng giọng nói run rẩy yếu ớt của mình nói với bạch khởi như vậy. Khi nói cả người như co quắp cả lên. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẻ mặt của bạch khởi vội biến sắc. Liếc nhìn Huyền Vũ đang ở trước mặt lại nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lẽo của mấy người nhà Lam Linh uy nhĩ gia tộc. Bạch khởi nheo con mắt tràn đầy sát khí nói. Các ngươi, tốt nhất hãy giao người cho ta. Là ai đã động thủ, có mấy người, toàn bộ hãy giao hết cho ta. Chuyện này kết thúc ở đây, nếu không thì thế nào? Bạch khởi ngươi đừng được voi đòi tiên. Tên này là nô lệ chạy trốn của Lam Linh uy nhĩ gia tộc chúng ta. Chúng ta có quyền tùy ý xử lý hắn. Không giết hắn đã là ân điển to lớn dành cho hắn rồi. Bây giờ ngươi lại kêu giao hắn cho ngươi. Ngươi còn muốn làm gì chứ? Lão thái thái của Lam Linh uy nhĩ gia tộc không phải là kẻ ngốc. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên cường trả lời bạch khởi như vậy. Huyền Vũ có phải là nô lệ chạy trốn hay không điều này ta rất rõ. Nhưng pháp luật đế quốc có quy định một ngày nào đó khi nhập ngũ, nô lệ bỏ trốn tự động được chuyển tịch, trở thành người của đế đô. Đi lính 3 năm có thể đưa cả nhà thoát khỏi cảnh nô lệ, lên làm quân quan có thể lập tức thoát khỏi nô tịch. Huyền Vũ đã theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, tham gia đại chiến Gia Lăng Quan, đại chiến lòng sông La Nạp, chiếm lĩnh Thanh Phong Thành cũng có phần của hắn. Từ lâu hắn đã là quân quan rồi, mặc dù là thân binh của ta nhưng đã là một quân quan thiếu ý. Lam Linh uy nhĩ gia tộc các ngươi dám tùy tiện bắt giữ quân quan, dám không tôn trọng pháp luật đế quốc, tùy ý sử dụng tra tấn lạm dụng hình phạt riêng, các ngươi còn có gì để nói? Bây giờ ta đã nói như vậy, nói thật với các ngươi, chuyện hôm nay tuyệt đối không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nếu các ngươi không giải thích hợp lý với ta thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu các ngươi không giải thích cho ta, bạch khởi ta sẽ bắt giam toàn bộ các ngươi giao cho bệ hạ. Bạch khởi lạnh lùng nói, hắn là người đã nói là làm, đã nói rồi thì thật sự sẽ làm như vậy. Nếu đám người nhà Lam Linh uy nhĩ gia tộc không lấy lại thể diện cho mình thì bạch khởi sẽ bắt bọn họ. Mặc dù trong tay bạch khởi không có nhiều người như vậy, nhưng một mình Lưu Dịch Tư cũng đủ. Có Lưu Dịch Tư thì dù gan bọn họ có lớn đến đâu cũng không dám phản kháng. Nếu không thì bảo đảm bọn họ sẽ máu chảy thành sông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224. Sự bất đắc dĩ của Triệu Vô Cực lão thái bà trong một lúc không biết nên nói gì. Bởi đó là sự thật. Điều này bà rất rõ. Trước đây chuyện như thế này cũng đã từng xảy ra. Nhưng chẳng có ai lại dại dột vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với Lam Linh uy nhĩ gia tộc. Vì thế trước giờ chưa từng có người nhắc đến. Lão thái bà cũng quên rồi. Lần này xử lý Huyền Vũ cũng giống như trước đây, chuẩn bị xử tử rồi, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Trong một lúc bà cũng không biết nên nói gì. Dù sao cũng là người nhà danh gia vọng tộc. Trước đây người khác còn nể mặt Lam Linh uy nhĩ gia tộc nhường bà đến 3 phần. Nhưng tình hình bây giờ đã khác nhiều rồi. Bạch Khởi không hề nể mặt. Nam nhân trong Lam Linh uy nhĩ gia tộc, người thì lãnh binh chinh chiến trên sa trường, người thì đóng quân ở xa. Trong nhà chỉ còn lại những tên vô tích sự, không ai dám quyết định, cũng chẳng có cách nào làm chủ. trong chốc lát bọn chúng không biết nên làm gì. Ngươi, ngươi cái gì? Mau giao người, bằng không ta tự tay bắt. Chỉ đơn giản thế thôi, ngươi liệu mà làm? Bạch Khởi lạnh lùng nói, không để đối phương có đường lui. Có thể khẳng định rằng nếu hôm nay có vị nguyên soái của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc ở đây chắc chắn sẽ không thỏa hiệp với Bạch Khởi. Như vậy, một trận quyết chiến không cần biết đúng sai sẽ diễn ra. Đây là điều mà chẳng ai muốn cả. Có điều, hiện tại trong nhà chỉ có một lão thái bà. Đàn bà dù sao cũng chỉ là đàn bà, không có chủ kiến gì. Lời của Bạch Khởi khiến bà ta sợ hãi, không dám nói điều gì. Được, người ta sẽ giao cho người. Nhưng Bạch Khởi, ngươi nhớ kỹ đấy, chuyện lần này ta tuyệt đối không cho qua dễ như vậy đâu. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc ta quyết không cho qua như vậy. Lão thái bà cuối cùng đã quyết định nhượng bộ, nhưng cũng không quên buông lời đe dọa Bạch Khởi. Nhưng tiếc là hắn chỉ coi như gió thổi qua tai, rõ ràng xem như chưa từng nghe thấy. Nếu lão thái bà đó mà biết, không chừng sẽ ức đến nghẹn cổ. Vừa nói lão thái bà vừa khua tay, lập tức 7-8 người đã dùng nghiêm hình với Huyền Vũ bị dẫn đến. Tất cả đều mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Nói đúng ra bọn họ cũng chỉ là phụng lệnh hành sự. Lúc này bọn họ cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực, muốn phản kháng, muốn tháo chạy, nhưng lại không dám. Bởi bọn họ hiểu một điều rằng nếu ngoan ngoãn một chút thì người nhà sẽ được đối xử tử tế. Bằng không thì phải chết sẽ không chỉ mình họ mà còn cả những người thân của họ. Là những tên này sao? Người đâu? Bạch Khởi nhìn bọn mấy người trước mặt, lạnh lùng nói. Ngay tức khắc hai vị đấu vương của ảnh tộc vốn luôn ẩn mình liền xuất hiện. Trong nháy mắt đã đứng ngay phía sau bọn người này. Lúc đối phương chưa kịp có phản ứng gì thì đã hồn lìa khỏi xác. Máu tươi chảy thành dòng dưới mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc ai nấy đều nuốt nước bọt, lùi về phía sau, nhìn Bạch Khởi đầy sợ hãi. Bởi trước lúc đó bọn họ không hề nhìn thấy thuộc hạ của Bạch Khởi động thủ thế nào. Họ gần như không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mấy người đang sống sờ sờ lại chết nhanh như vậy. Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng nếu mình là một trong số bọn họ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng cần nói cũng biết nếu bọn họ đắc tội với Bạch Khởi thì chỉ có con đường chết mà thôi. Dù sao thực lực của họ so với hắn chỉ như trứng chọi với đá. Bạch Khởi, ngươi, lão thái bà đã không còn đứng vững nữa. Bà chỉ vào Bạch Khởi, nói không nên lời. Lúc này bà có thể nói được gì nữa? Lần này thể diện của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc coi như đi tong rồi. Muốn cứu vãn e là cũng không dễ. Trừ khi có một ngày Bạch Khởi chết trong tay họ. Chuyện này có thế sao? Ta làm sao? Chúng ta đi. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc các ngươi muốn ra sao thì tùy. Ta đợi các ngươi đấy. Chỉ e các ngươi không làm gì nổi ta thôi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nói đoạn quay người bước đi, dẫn theo tùy tùng rời khỏi. Nơi này chỉ còn lại người Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc đang đứng chết lặng, hồi lâu không nói nên lời. Không cần biết sau này chuyện ra sao nhưng có thể chắc chắn rằng lần này Bạch Khởi đã khiến Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc hoàn toàn mất thể diện. Bọn họ không còn gì để cứu vãn nữa. Người Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc sợ Bạch Khởi tức giận giết chết người nhà họ, e là không bao lâu nữa sẽ đến nhận lỗi với hắn. Sự việc quả thật như vậy. Dù sao đế đô tuy không nhỏ nhưng muốn giữ một bí mật ở nơi phồn hoa đông người thế này quả thật vô cùng khó khăn. Huống hồ lại có mấy trăm người chứng kiến, muốn giấu kín là chuyện không thể. Chỉ vài canh giờ sau, cả thành đã xôn xao về việc này. Danh tiếng của Bạch Khởi đương nhiên càng vang xa, càng có nhiều binh sĩ theo hắn. Còn đối với Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc sẽ là vết nhơ không thể xóa được. Bọn họ chắc chắn hận Bạch Khởi đến tận xương tủy, nhưng Bạch Khởi cũng chẳng thèm để ý. Hắn một mình dẫn theo thuộc hạ, có cả Huyền Vũ đang bị thương cùng về nhà. Vừa bước vào phủ, quản gia đã bước tới, nhìn Bạch Khởi thấp giọng nói, thiếu gia. Ban nãy thuộc hạ của tứ hoàng tử Thiên Long có tới. Hắn là phó sứ của sứ đoàn, hiện đang chờ thiếu gia ở trong. Lão gia đang tiếp đón, thiếu gia có muốn ra xem thế nào không? ổ bọn chúng đến rồi ư? Đến làm gì vậy? Bạch Khởi hơi lặng người một lúc rồi hỏi. Nếu theo lẽ thường thì Triệu Vô Cực sẽ đến hối lộ hắn. Nhưng hôm qua hắn đã cho hắn một phen bẽ mặt. Hắn ắt hẳn sẽ không thèm đến nữa. Bây giờ lại phái người đến. Bạch Khởi có chút nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng thấy được lòng dạ thâm hiểm cũng như sự vô liêm sỉ ở con người này. Nếu là hắn thì tuyệt đối không bao giờ thèm gõ cửa. Lão nô cũng không rõ, nhưng có mang tới 20 chiếc hòm lớn. Bên trong đựng đầy ngọc ngà châu báu, giá trị có khi tới hàng trăm vạn. Tất cả hiện đã được chuyển vào sân của thiếu gia. Còn tình hình cụ thể thế nào thì bọn chúng không nói. Quản gia không chút giấu giếm đáp lời. Bạch Khởi nghe xong nheo mắt lại rồi gật đầu. Trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ chiến tranh giữa Thiên Long và Gia Lam đã đến bước này rồi ư? Hay là chính Thiên Long đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Triệu Vô Cực kia đột nhiên đến đem theo nhiều lễ vật như vậy. E là nếu không phải tình hình đã đến lúc nguy cấp, Triệu Vô Cực không thể làm thế được. Nhưng đến giờ Bạch Khởi vẫn chưa nhận được thông tin tình báo nào. Dù sao người của hắn cũng không thể nhanh bằng Thiên Long. Xảy ra chuyện gì thì Triệu Vô Cực cũng phải biết trước hắn đến vài phần. Ta biết rồi, ngươi lui trước đi, ta đến gặp hắn. Bạch Khởi gật đầu, rồi quay người đi. Hắn bước thẳng tới phòng khách. Lúc này phó sứ của Triệu Vô Cực đang cùng nói chuyện với cha hắn. Nhìn thấy Bạch Khởi, tên phó sứ vội vã hành lễ với hắn rồi nói. Sứ giả Thiên Long Ba Lạp Khắc, tham kiến nguyên soái. Tuy Ba Lạp Khắc ngang hàng với Bạch Kình Thiên, có thể cùng ngồi đàm đạo, nhưng với Bạch Khởi lại không thể. Bạch Kình Thiên tuy là cha của Bạch Khởi nhưng chức vị lại khác. Tính nóng của hắn, cũng như địa vị của hắn đã nổi tiếng khắp đế quốc. Hắn làm sao dám không cung kính? Ba Lạp Khắc tiên sinh, không biết ngài đến lần này có chuyện gì không? Sao lại đưa tới hậu lễ như vậy? Bạch Khởi ta sao dám nhận? Bạch Khởi mỉm cười, nói. Vừa nói vừa ngồi xuống. Nguyên soái khách sáo rồi. Đây là chút lòng thành của tứ hoàng tử chúng tôi. Trước đây có gì đắc tội mong nguyên soái bỏ qua cho. Lần này tôi đến chỉ là vì chuyện này. Tứ hoàng tử chúng tôi còn muốn mời nguyên soái đến Bách Hoa Lầu dự tiệc. Ba Lạp Khắc cung kính nói với Bạch Khởi. Cổ nhân nói quả không sai, thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân. Người ta vừa tạ lỗi, vừa tặng lễ, lại mở yến tiệc thiết đãi Bạch Khởi. Lẽ nào hắn lại từ chối? Bạch Khởi ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Sau đó hắn nói vọng ra ngoài. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Ta phải tới Bách Hoa Lầu. Vài phút sau Bạch Khởi cùng với Ba Lạp Khắc sánh bước ra ngoài. Hướng về phía Bách Hoa Lầu. Ba Lạp Khắc có vẻ rất cẩn trọng. Cả đoạn đường hầu như không nói lời nào. Chỉ cung kính nói một hai câu. Mặt mày tươi cười. Hắn chỉ e nếu mình có chút không cẩn thận sẽ đắc tội với Bạch Khởi. Nửa canh giờ sau, Bạch Khởi và Ba Lạp Khắc đã tới Bách Hoa Lầu. Triệu Vô Cực đã đợi sẵn trong một căn phòng. Gian phòng lớn như vậy, ngoài các vũ nữ còn có các cô nương xinh đẹp nhất của Bách Hoa Lầu. Tất nhiên không thể không nhắc tới vị đấu hoàng của Gia Lam đứng ngay sau Bạch Khởi, Long Đông. Vừa thấy Bạch Khởi đến, Triệu Vô Cực lập tức đứng dậy, tươi cười đến bên Bạch Khởi rồi ôm lấy hắn một cách thân mật. Huynh đệ tốt của ta. Ta đợi đệ đã lâu lắm rồi. Cuối cùng đệ cũng tới. Nào nào, ngồi đi. Bạch Khởi cười nhếch mép, không nói lời nào. Hắn dẫn theo Lưu Dịch Tư bước vào. Bình thường nếu không có Lưu Dịch Tư, ắt hẳn lời nói của hắn cũng không có nhiều trọng lượng. Cái tên Long Đông đó phiền phức không nhỏ. Nhưng có Lưu Dịch Tư ở đây, hắn chẳng có gì phải sợ cái tên Long Đông đó cả. Không biết tứ hoàng tử tìm ta có việc gì? Bạch Khởi ngồi xuống, nói không hề có chút khách khí. Hắn cũng không tỏ ra thân thiết. Tuy trước đây lúc vào hoàng cung hai người còn xưng huynh xưng đệ, Bạch Khởi cũng không phản đối chuyện giả tình giả nghĩa với hắn. Nhưng sau khi Triệu Vô Cực cầu hôn với Lý Linh Lung, sự việc không còn đơn giản nữa. Bạch Khởi đã coi Triệu Vô Cực là kẻ thù không đội trời chung. Vì thế hắn tất nhiên không cần phải khách khí. Bạch Khởi không muốn phải giả bộ nữa. Điều này, mang lễ vật ta đã chuẩn bị mang lên cho người anh em Bạch Khởi. Triệu Vô Cực vừa vỗ tay vừa nói vọng ra ngoài. Nói đoạn, một tên thủ hạ mang một chiếc dương bước vào, đặt ngay trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn ánh mắt như đang cười của Triệu Vô Cực, ngập ngừng một lát rồi mở chiếc dương ra. Bên trong toàn là ngân phiếu, mỗi tờ trị giá đến 1 vạn kim tệ, tổng cộng có đến 200 tờ, vậy thì giá trị phải lên tới 200 vạn kim tệ. Bạch Khởi có chút kinh ngạc. 200 vạn kim tệ cộng thêm số ngân kim tệ đã mang tới phủ của hắn, tất thảy phải tới 300 vạn kim tệ. Chừng ấy chí ít cũng đủ để Bạch Khởi thăng 3 cấp. Nếu hắn thêm vào một chút nữa cũng đủ để hắn bước vào hàng ngũ cửu tinh đấu vương rồi. Triệu Vô Cực ra tay hào phóng như vậy, khiến Bạch Khởi kinh ngạc. Có điều cũng không thể phủ nhận rằng thực lực của Thiên Long vô cùng lớn, nếu không làm sao có thể tặng hắn một số tiền lớn như vậy. Tất nhiên không ai cho không cái gì cả, tiền đâu phải để tiêu vô ích. Hậu lễ của Triệu Vô Cực chắc chắn không dễ nhận như vậy. Bạch Khởi đoán chắc cuộc chiến giữa Gia Lam và Thiên Long có biến đổi gì đó. Nếu không Triệu Vô Cực không thể vung tiền như thế. Bạch Khởi nhìn chỗ ngân phiếu rồi đóng hòm lại. Triệu Vô Cực nhìn Bạch Khởi, mặt mày rạng rỡ nói. Bạch Khởi huynh đệ, tuy ta không biết giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng ta nghĩ ta đã đắc tội với đệ. Những thứ này coi như chút thành ý của ca ca ta. Mong đệ không từ chối. Ta chỉ mong đệ có việc gì cứ nói ra. Ta tin rằng không có gì là không thể giải quyết được. Triệu Vô Cực đang có phần cúi đầu trước Bạch Khởi. Là hoàng tử của một nước mà lại cúi đầu trước một thần tử. Đây đúng là một việc vô cùng xấu hổ. Bạch Khởi không nói lời nào, chỉ nhìn Triệu Vô Cực. Hắn cầm lấy chiếc dương, giao cho một vệ binh rồi nói. Thật ra, cũng không có gì. Tứ hoàng tử thích làm gì cũng được. Ta không cần biết, nhưng có một việc khiến ra rất không thoải mái. Là việc gì vậy? Huynh đệ cứ nói ra, ta sửa là được rồi. Nếu đúng là ta sai, ta nguyện chịu tội với đệ ngay tại đây. Triệu Vô Kỵ nghe xong vội và cung kính đáp lời. Hắn cũng hiểu cuộc chiến ở phương Bắc, mấu chốt nằm ở Bạch Khởi. Chỉ cần Bạch Khởi đồng ý giúp thì mới có hy vọng. Nếu không với tình hình hiện tại, cho dù có hối lộ tất thảy văn võ bá quan trong triều cũng không thay đổi được gì. Không có gì, chỉ là Lý Linh Lung là nữ nhân của ta. Ngươi lại cầu hôn nàng, ngươi nói xem ta sẽ phản ứng ra sao? Bạch Khởi ngồi đó có phần tức giận nói. Nghe xong Triệu Vô Cực như bừng tỉnh, lúc này hắn có chút hối hận. Thật ra hắn không hề quan tâm đến Lý Linh Lung, bông hồng của ba phạt lợi á gì gì đó. Hắn vốn không hề thiếu nữ nhân bên cạnh, cũng không phải là người vì một cô gái mà làm hỏng đại sự. Hắn cũng chưa hề gặp Linh Lung, làm sao có thể nói đến chuyện thích hay không thích. Chỉ là vì nghe nói Lý Tự Minh có một người con gái rất xinh đẹp là Tam Công Chúa Lý Linh Lung. Lý Tự Minh vô cùng yêu mến nàng, vì thế hắn mới cầu hôn, chỉ là để thắt chặt liên minh giữa hai nước, để Lý Tự Minh sẽ xuất quân cứu viện khi cần. Ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Triệu Vô Cực không ngờ rằng Lý Linh Lung lại có quan hệ với Bạch Khởi. Nếu đúng là như vậy thì hắn đúng là sai to rồi. Vốn chỉ định lấy một cô công chúa của Bất Diệt Hoàng Triều, không cần biết mặt mũi ra sao, nhưng hắn cũng không nên không điều tra gì về nàng. Lần này xong rồi, hắn đã đắc tội với Bạch Khởi. Đây đúng là sai lầm không thể cứu vãn. Triệu Vô Cực lặng người một lát rồi vội vàng nói. Thì ra là vậy. Huynh đệ không sớm nói. Nếu biết trước ta tuyệt đối không hồ đồ như vậy. Đúng là ta sai rồi. Nhưng để an tâm, ngày mai ta sẽ bẩm với hoàng đế bệ hạ của quý quốc rằng người ta muốn lấy là tứ công chúa chứ không phải tam công chúa. Mong bệ hạ lượng thứ. Như thế mọi người đều vui vẻ. Chỉ mong huynh đệ không để bụng. Bạch Khởi thầm mắng Triệu Vô Cực vô sỉ. Hắn tỏ vẻ vui mừng, hạ giọng nói, như vậy thì tốt. Nói xong hắn quay người đi, không thèm để Triệu Vô Cực có cơ hội lên tiếng. Lúc này Triệu Vô đứng ngây người, nhìn Bạch Khởi mang theo ngân phiếu rời khỏi. Hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vội vã hỏi, huynh đệ từ từ đã, không phải đệ nói sẽ không để bụng sao? Sao vẫn muốn đi? Lẽ nào vẫn còn giận ta sao? Đâu có, ta đã hết giận rồi. ngươi không phải nói vật này là để đền bù cho ta sao? Bây giờ mọi việc giải quyết rồi, vật này thuộc về ta đúng chứ? Ta không cần phải ở lại đây nữa. Chẳng lẽ người còn có việc gì nữa à? Triệu Vô Cực không biết nói lời nào, chỉ thầm mắng Bạch Khởi là kẻ vô liêm sỉ. Lời của Bạch Khởi như muốn nói hắn, ngân lượng ngươi đưa cho ta chẳng phải là vì việc này sao? Bây giờ ta có câu trả lời rồi. Nếu muốn ta làm việc khác giúp ngươi thì tiếp tục mang tiền tới. Triệu Vô Cực lúc này làm sao có thể không tức giận được. Thật ra vẫn còn một việc nhỏ nữa. Không biết hiền đệ, đối với việc bất diệt Hoàng Triều tiến công Gia Lam có cao kiến gì không? Triệu Vô Cực đứng dậy, nhìn Bạch Khởi nói. Nhưng Bạch Khởi thừa hiểu cái tên tiểu tử này đang giả hồ đồ. Hắn biết rõ rồi nhưng vẫn cố tình hỏi vấn đề này. Triệu Vô Cực cũng không muốn hỏi, vì hắn biết rõ câu trả lời. Nhưng tình hình hiện nay giữa Thiên Long và Gia Lam đã vạn phần nguy cấp, chỉ có Bạch Khởi mới giải quyết được. Sự kháng cự của Gia Lam đã lên đến đỉnh điểm, tướng quân Sơn Bùn Long nhất của Gia Lam đã dẫn theo hơn 400 vạn quân lính đối phó với Thiên Long, mà binh mã của Gia Lam lại không ngừng gia tăng. Tuy Thiên Long đã dốc toàn lực, lại có sự hỗ trợ của đội kỵ binh tinh nhuệ và các cao thủ, nhưng mới chỉ giữ được thế cân bằng của cuộc chiến. Nhưng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của Gia Lam, mấy trận đánh gần đây, hai bên thương tổn đến vài trăm vạn người, Thiên Long vẫn không có thêm một tấc đất nào. Tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng, tình hình hiện nay Thiên Long như cưỡi trên lưng cọp, muốn rút lui cũng không được, chỉ có thể dựa vào viện binh mà thôi. Nếu lúc đầu Thiên Long biết được kết quả sẽ thế này thì lúc đầu quyết không khiêu chiến với Gia Lam. Từ lúc khai chiến đến nay, hai bên đã tổn thất quá nhiều, mỗi ngày có đến 1000 người chết trên chiến trường, tổn thất nhiều đến mức khó có thể chấp nhận. Chiến tranh giữa Gia Lam và Thiên Long ư? Không liên quan đến ta. Có điều không phải Thiên Long thế mạnh như vũ bão, đánh cho Gia Lam thua hết trận này đến trận khác sao? Đây chẳng phải là một việc rất tốt sao? Ta còn có ý kiến gì nữa? Bạch Khởi mỉm cười nói. Mặt Triệu Vô Cực biến sắc, nhìn Bạch Khởi một cái rồi ấp úng nói. Bạch Khởi huynh đệ, không thể nói vậy được. Tình hình cụ thể ra sao? Át hẳn đệ rất rõ, không cần phải giả hồ đồ không biết trước mặt ta. Hiện nay đã vô cùng nguy cấp rồi, nếu không có viện binh, e là Thiên Long và Gia Lam sẽ tổn thất không ít nữa. Thôi được, ta thừa nhận Thiên Long hiện nay cần sự giúp đỡ của các người. Vì thế việc này phải nhờ cậy huynh đệ thúc đẩy. Chỉ cần đệ giúp sức, Thiên Long ta tuyệt đối không để đệ thiệt thòi. Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng của Bạch Khởi, vội đi ngay vào chủ đề chính, lại còn hứa sẽ hậu đãi. Đúng là hành động của hắn khiến người ta cho là hắn rất ham tiền. Dù sao đồng tiền cũng khiến người ra động lòng. Huống hồ, tuy Bạch Khởi có hồng nhan chi kỷ, nhưng hắn không phải là người háo sắc. Vì thế Triệu Vô Cực đành dùng ngân lượng, hy vọng có thể mua chuộc được hắn. Vậy sao? Nếu đã như vậy ta phải nhanh ra tay mới được. Có điều quyền quyết định không phải ở ta, tất thảy phải chờ ý của bệ hạ, ta chỉ có thể đứng bên cạnh thầm giúp đỡ thôi. Còn bệ hạ có muốn chi viện hay không, ta cũng không nói trước được. Bạch Khởi khiêm nhường nói, thật ra hắn không hề có ý định giúp sức cho Thiên Long, hắn không phá bọn chúng đã may lắm rồi. Muốn hắn chi viện ư, đúng là mơ giữa ban ngày. Điều này tất nhiên, chỉ cần huynh đệ chịu giúp nói đỡ, việc này đã thành công đến một nửa rồi. Mong huynh đệ giúp cho, Thiên Long ta nhất định không để đệ thiệt phần nào. Triệu Vô Cực quá đỗi vui mừng, cho là Bạch Khởi đã dao động vì hậu lễ của hắn. Tất nhiên, Triệu Vô Cực cũng không ngu ngốc đến nỗi để việc như vậy là xong. Hắn không đến nỗi chỉ biết chờ tin của Bạch Khởi, cũng không hoàn toàn tin Bạch Khởi sẽ tận lực giúp đỡ. Hắn còn phải làm những việc khác. Bất diệt Hoàng Triều còn nhiều nhân vật quan trọng khác. Việc trọng đại thế này đâu chỉ nhờ cậy một mình Bạch Khởi là xong. Ngươi an tâm đi. Nếu không có việc gì nữa thì ta cáo từ. Bạch Khởi gật đầu cười. Hắn quay người dẫn theo Lưu Dịch Tư rời khỏi. Bạch Khởi đi rồi, Sắc mặt Triệu Cô Cực thay đổi trong nháy mắt. Phải cúi mình như một con chó như vậy, quả thật không phải chuyện dễ. Nhưng vì đế quốc của mình, hắn không thể làm khác được. Tuy trước mặt Bạch Khởi, hắn tươi cười ra mặt, nhưng hắn đi rồi thì bộ mặt lại vô cùng khó coi. Tứ hoàng tử, Bạch Khởi không hề thật lòng giúp đỡ chúng ta đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, cơn thịnh nộ của Lý Tự Minh Long Đông bước tới, nói khẽ với Triệu Vô Cực, ánh mắt hướng theo Bạch Khởi lúc này đã đi khuất xa. Điều này tất nhiên ta biết, con người Bạch Khởi vô cùng giảo hoạt, căn bản không thể tin tưởng. Có điều ta chỉ mong hắn thật sự có thể giúp chúng ta. Dù sao ta cũng tặng hắn hậu lễ như vậy, hắn chắc cũng không đến nỗi làm khó ta. Chỉ cần hắn chịu ra tay, những chuyện khác ta tự có cách thu xếp. Mau chuẩn bị lễ vật, chúng ta phải đến thăm hỏi các vị vương công quý tộc khác. Mong là việc này sớm được giải quyết. Tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng rồi. Phụ hoàng đã điều động thêm 10 quân đoàn, nghe nói Gia Lam cũng đang không ngừng tăng cường binh lực. Hai bên giao tranh, máu chảy thành sông. Nếu nội trong nửa năm Bất Diệt Hoàng Triều không xuất binh thì e là tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Triệu Vô Cực sắc mặt trầm ngâm nói. Hắn cũng biết rằng muốn Bất Diệt Hoàng Triều xuất binh không phải là chuyện một sớm một chiều, ít nhất cũng phải mất vài tháng. Hắn vì thế cũng có phần lo lắng. Thiên Long hiện giờ có thể coi là đã lún sâu vào hố bùn không cách nào thoát ra được, muốn lui binh cũng không thể. Nếu không có viện binh của Bất Diệt Hoàng Triều, e là hậu quả khó mà tưởng tượng. Bạch Khởi về đến nhà vội bước vào thư phòng. Ở hậu viện, chỗ của Đại Hắc Thiên, tính thời gian cũng gần đến lúc rồi, vì thế hắn tới tìm Đại Hắc Thiên xem tình hình của hắn ra sao. Nếu thành công thì tốt, nếu không, hắn sẽ thấy vô cùng có lỗi với A Địch. Lúc Bạch Khởi vừa bước qua cửa thì đã thấy A Địch. Không phải, kỳ thực đó là Đại Hắc Thiên, lúc này đang cầm tay A Anh cười nói vui vẻ. Bạch Khởi nhìn thấy, bỗng lặng người một lát rồi nhìn A Địch, hỏi một cách hoài nghi, A Địch, hay là đại ca? A Địch nghe thấy liền nghiêm mặt lại, sai người đưa A Anh về. Sau đó nhìn căn phòng một lượt rồi nói với Bạch Khởi, tất nhiên là đại ca ta rồi. Có điều cũng có thể nói là A Địch, linh hồn của ta và hắn nhập làm một. Tuy chỉ là một phần, nhưng đệ cũng biết đấy, trong linh hồn con người có những suy nghĩ mãnh liệt sẽ không thể tách ra. Ta hút linh hồn hắn thì ta và hắn trở thành một. Hắn là ta là hắn. Có điều lúc không có người ngoài, đệ cứ gọi ta là Đại Hắc Thiên. Cái tên này nghe thuận tai hơn. Đương nhiên lúc có người thì gọi ta là A Địch tốt hơn. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Đúng rồi đại ca. Huynh lúc nào mới có thể khôi phục công lực vậy? Bạch Khởi vui mừng nói. Đại Hắc Thiên chiếm đoạt linh hồn của A Địch tất nhiên hắn rất vui mừng. Bao nhiêu việc làm trước đây chẳng phải cũng là vì việc này sao? Cái đó a, không dễ nói được. Cơ thể này rất phù hợp với ta, nhưng để khôi phục hoàn toàn tu vi trước đây của ta, e là phải mất đến trên dưới 10 năm, thậm chí lâu hơn. Nếu có kỳ tích thì có thể nhanh hơn chút, nhưng những việc như thế không nhiều. Còn về ta hiện giờ, nói ra khó trách để chê cười. Đại ca ta bây giờ chỉ là một nhất tinh đấu sĩ nhỏ bé mà thôi. Muốn đuổi kịp đệ cũng phải mất 3 đến 5 năm. Đại Hắc Thiên nhún vai, vẻ mặt buồn rầu nói. Hình như rất không vừa lòng với tình hình của mình hiện giờ. Nhưng lời của Đại Hắc Thiên khiến Bạch Khởi có chút nghi ngờ. Bây giờ hắn đã là một ngũ tinh đấu vương. Hơn nữa sắp sửa thăng cấp bước vào hàng ngũ cửu tinh, là đấu vương trẻ tuổi nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử. Thế mà vị lão gia này lại nói chỉ 3 đến 5 năm có thể đuổi kịp hắn. Thật đúng là nực cười. Tuy biết được thân phận trước đây của y nhưng bây giờ y chỉ là tu luyện lại từ đầu. Sao có thể nhanh như vậy? Bạch Khởi có phần không chấp nhận nổi. Nhìn bộ mặt khổ sở của Bạch Khởi, Đại Hắc Thiên cũng hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ai ở trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ như hắn mà thôi. Huynh đệ a, đệ không cần phải như vậy. Ta với đệ không giống nhau. đệ là dựa vào năng lực và bản lĩnh của mình đạt được tu vi như vậy. Còn ta trước đây đã có tu vi tuyệt đỉnh, phương pháp tu luyện, những điều cần chú ý và cả nhiều kinh nghiệm khác. Những gì cần có ta đều có. Chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể tu luyện, chỉ cần không ngừng hút năng lượng thôi. Đệ thì không như thế, đệ có quá nhiều việc phải làm. Ta đuổi kịp đệ là chuyện bình thường. Nếu như vậy mà ta còn không đuổi kịp đệ trong vòng mấy năm thì ta nên chết đi còn hơn. Vì thế đệ không cần phải đau lòng. Đại Hắc Thiên nói, giọng có vẻ an ủi. Bí mật của Bạch Khởi, người khác không thể hiểu được. Cửu U chính là bí mật lớn nhất của hắn. Người khác căn bản không thể có cơ hội biết đến Cửu U. Tất nhiên Bạch Khởi cũng chẳng dại gì nói ra. Vì thế sự tồn tại của Cửu U là tuyệt đối bí mật. Bạch Khởi đang định nói gì đó, bỗng nhiên bên ngoài vọng đến một giọng nói vô cùng kính cẩn. Thiếu gia, có người từ Hoàng Cung tới, nói bệ hạ muốn mời thiếu gia tiến cung, có việc gì đó muốn bàn bạc. Bạch Khởi lặng người một lát rồi nói vọng ra, ta biết rồi, ngươi lui trước đi, ta sẽ tới ngay. Đại ca, để có việc phải đi trước đây, huynh nghỉ ngơi đi. Bạch Khởi chắp tay cung kính nói với Đại Hắc Thiên rồi quay người vội vã rời khỏi. Nửa đêm canh ba, Lý Tự Minh triệu kiến mình, ắt hẳn phải có chuyện gấp. Vì thế hắn không dám có chút chậm trễ lập tức tiến cung. Bạch Khởi cưỡi ngựa phi nhanh về phía Hoàng Cung. Tới cửa cung vội vã xuống ngựa chạy vào trong cung. Những vệ binh xung quanh lần lượt tránh ra, nhường đường đi cho hắn. Rõ ràng trước lúc đó bọn họ đã nhận được lệnh từ trong cung. Nếu không Bạch Khởi có muốn cũng không thể nửa đêm canh ba tiến cung như vậy. Ai dâu u, Bạch đại nhân, cuối cùng người cũng tới rồi. Bệ hạ ở bên trong đợi ngài suốt, mời ngài đi theo tôi. Bệ hạ ở trong ngự thư phòng, bệ hạ có vẻ không được vui lắm. Ngài nói chuyện nên cẩn thận một chút. Một lão thái giám ở cửa cung đợi Bạch Khởi, trông thấy hắn đến, ngây người trong phút chốc rồi hạ giọng nói, đa tạ công công rồi. Bạch Khởi liền lấy vài kim tệ nhét vào tay lão thái giám, nói đoạn vội đi về phía ngự thư phòng. Trong lòng hắn đang nghĩ xem Lý Tự Minh tìm hắn có chuyện gì, nhưng dù có chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi. Ban nãy trước khi đến đây, Bạch Khởi đã đổi toàn bộ số ngân lượng của Triệu Vô Cực thành điểm giao dịch. Sau khi bàn bạc với Cửu U, hắn đã thăng lên được đến cấp Cửu Tinh Đấu Vương. Với thực lực như vậy, Bạch Khởi có thể coi là một trong những cao thủ hàng đầu của Bất Diệt Hoàng Triều. Nếu hắn muốn chạy e là không ai cản nổi hắn. Vì thế hắn rất tự tin, trong lòng không hề sợ hãi. Ít nhất, hắn cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Huống hồ hắn tin rằng Lý Tự Minh cũng không làm gì hắn. Nếu không, ông đã sớm giết chết hắn chứ không cần phải triệu kiến làm gì. Ở Bất Diệt Hoàng Triều này, những kẻ không ưa hắn không ít. Chỉ cần Lý Tự Minh hạ lệnh e là không ít kẻ muốn đến lấy đầu hắn. Vì thế Bạch Khởi tin rằng Lý Tự Minh tìm mình nhất định là có nguyên nhân. Chắc sẽ không nổi trận lôi đình nhưng một trận mắng là không thể tránh khỏi. Thậm chí có thể hạ cấp. Cũng phải nói rằng thời gian vừa qua Bạch Khởi có phần hơi quá, chọc giận rất nhiều người. Quang Minh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, Thái Tử Đỗ Tân Gia, Triệu Vô Cực, tất thảy đều là những nhân vật có máu mặt. Vi thần Bạch Khởi tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi bước vào ngự thư phòng, cửa lớn vừa mở ra liền bước vào trong, sau đó quỳ rạp xuống, cung kính nói với Lý Tự Minh, hừng, ngươi còn biết tham kiến ta ư? Còn biết đế quốc này còn có hoàng đế ta sao? Bạch Khởi a, mau nói xem, gần đây ngươi đã làm những việc tốt gì? Ta trước giờ vẫn nhịn ngươi, hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi ngày càng không biết điều. Trước đây chuyện của thái tử không nói đến, đó là do ý của ta. Việc của Triệu Vô Cực vì nể Linh Lung, ta cũng coi như không. Nhưng sau đó ngươi lại còn dám đắc tội với Hắc Ám Thần Điện và cả Quang Minh Thần Điện. Ngươi có phải cho rằng ngươi sống đến giờ là đủ rồi không? Ngươi dám chọc giận bọn họ, lẽ nào ngươi không biết bọn chúng là người thế nào sao? Ngươi không biết thật hay giả ngốc? Mau nói rõ cho ta, nếu không thì không xong đâu. vẫn chưa hết. Hôm sau ngươi còn đến làm loạn Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Ngươi chán sống rồi à. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc này, đến ta còn không dám động vào. Thực lực quân đội của họ là cái gốc của đế quốc ta. Tuy hiện giờ tộc trưởng của họ chỉ nắm binh lực của 3 quân đoàn trong tay, nhưng sức mạnh tiềm tàng của họ thì ngươi có biết mạnh đến thế nào không? Bạch Khởi, ngươi rốt cục có óc suy nghĩ không vậy? Ngươi tưởng ai cũng có thể chọc giận được sao? Tục ngữ nói quả không sai, yêu cho roi cho vọt. Với Bạch Khởi lúc này, Lý Tự Minh hiện tại cũng như vậy. Lúc gặp hắn, ông không nhịn được nổi trận lôi đình. Điều này, bệ hạ, vi thần biết tội. Tình hình lúc này khiến Bạch Khởi không biết làm sao để giải quyết. Dù nói thế nào thì đúng là những ngày qua hắn đã làm nhiều việc quá đáng. Đi đâu cũng gây thù chuốc oán. Quay về đế đô chỉ vẻn vẹn có 2 tháng mà đã đắc tội với tất cả những người có máu mặt trong thành. Nếu hắn là Lý Tự Minh, chắc hẳn còn phẫn nộ hơn, nói không chừng còn giết chết mình rồi. Lý Tự Minh chỉ quát mắng đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Nam Giang đạo tuần sát sứ biết tội. Hừ, ngươi biết ngươi có tội sao? Ta thấy là không có, ngươi biết ngươi có tội thì sẽ không 5 lần 7 lượt gây phiền phức cho ta. Ngươi sẽ không đem tất cả đám người của Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Giáo Đình đẩy hết cho ta. Ngươi sẽ không tiếp tục gây hấn với Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc như hôm nay. Bạch Khởi ơi Bạch Khởi, ngươi thật khiến ta quá thất vọng rồi. Lý Tự Minh thở phì phì nói, nhìn Bạch Khởi một cái, rồi tiếp tục giống lên. Có điều may rằng có thể nhìn ra lửa giận của hắn cũng đã hạ đi mấy phần. Bệ hạ, vi thần không dám nữa. Bạch Khởi tiếp tục nhận sai, như người tù chân thành đang muốn nhận được sự khoan hồng. Câu nói ấy lúc này lại thật lâm ly sướt mướt. Còn về câu nói, người tù được sự khoan hồng về ăn Tết cùng gia đình, câu nói này không được thịnh hành ở đây. Biết những chuyện xấu của mình đều đã bị Lý Tự Minh nắm rõ, còn Lý Tự Minh cũng không phải là quan kiểm sát, ông ta là hoàng đế, khiến ông ấy không vui, thì chẳng cần có bất cứ chứng cứ gì, nói trực tiếp một câu là có thể kéo mình đi chém rồi. Cho nên về mặt này Bạch Khởi vẫn phải lựa chọn cách thẳng thắn nhận lỗi sai của mình. Không dám. Hừ, mong rằng những điều ngươi nói là thật. Ta nói cho ngươi biết, những chuyện này ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta sẽ ra mặt giúp ngươi chặn lại. Thế lực của Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Thần Điện không lớn mạnh ở phương Đông này, ít nhiều gì họ cũng phải nể mặt ta. Chuyện này ta vẫn có thể áp chế được. Còn về người của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, ngươi cũng không cần lo lắng, những chuyện này ta đều có thể dàn xếp ổn thỏa. Có điều Bạch Khởi à, tạm thời ngươi không thể ở lại đế đô nữa rồi. Hiện tại sóng gió ở đế đô đang nổi lên, đều là do những chuyện ngươi gây ra. Cho nên ngươi vẫn cần phải tránh xuất đầu lộ diện một thời gian thì tốt hơn. Lý Tự Minh nhìn Bạch Khởi trước mặt mình, thở dài rồi bất đắc dĩ nói.